Khí thiếu tu tiên, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52 áo choàng bị bái. Hai anh em sắc mặt lập tức đổi đổi. Cao Hàn là xếp lớp tiến vào đại học Bồng Lai. Khi đó hắn chung quanh đồng học sớm bị bọn họ chuẩn bị đến tích thủy bất lậu. Ai cũng sẽ không nói cho Cao Hàn nên làm cái gì. Dẫn tới rất nhiều sự hắn cũng không biết. Hai anh em một lòng tưởng chỉnh Cao Hàn. Làm sao đi tìm hiểu hắn? Không có khả năng. Ta rõ ràng nhớ rõ hắn là thủy thuộc tính. Khi nào nhiều ra hỏa thuộc tính? Như thế nào sẽ một chút tiếng gió cũng không có? Đường Minh Hạo sắc mặt khó coi mà nói. Người bồi hắn đi thí nghiệm. Đường Trấn Bình ngón tay gõ mặt bàn, tần suất đã xu với bằng phẳng. Không có. Là một học sinh bồi hắn đi. Ta là xong việc từ đối phương trong miệng nghe nói. Cái kia học sinh là người của ta. Hắn không có khả năng. Cũng không lý do nói dối. Đường Minh Hạo biện giải nói. Phụ thân, nếu Cao Hàn biến cường, về sau hắn có thể hay không trái lại đối phó chúng ta. Không bằng sấn hắn hiện tại còn không có trưởng thành. Trước đem uy hiếp bóp CSS. Đường Tâm Ngữ đề nghị nói. Không được. Đường phu nhân không nói hai lời phủ định nữ nhi đề nghị. Đường Tâm Ngữ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Mụ mụ Minh Minh trước kia đều là cái thứ nhất duy trì người của hắn. Vì cái gì không được? Đường Trấn Bình bình tĩnh nói. Mẫu thân ngươi nói không sai. Tạm thời còn không thể giết hắn. Hắn nếu đã chết, liền không ai thay thế ca ca ngươi đi chủ gia. Đường Minh Hạo trong lòng cũng có chút khó chịu. Nghe được phụ thân nói mới nhớ tới. Cao Hàn tồn tại ý nghĩa chính là thế hắn đi tìm chết. Lập tức sung sướng lên. Phụ thân nói chính là chúng ta cũng không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành. Về sau cắn ngược lại Đường ra một ngụm a, việc này ta đều có đúng mực. Đường Trấn Bình trầm ngâm một lát. Chờ hắn lại đây, ai cũng không được lộ ra nửa câu. Minh bạch sao? Minh bạch, phụ thân. Cao Hàn kết thúc cùng Đường Trấn Bình đối thoại. Liền đúng hẹn bát thông thái tinh hỏa thông tin hào. Dò hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Từ hắn trong miệng biết được linh võng cửa hàng tắt đi sau. Mỗi ngày đều có người dò hỏi khi nào thượng tân pháp khí. Bởi vì hắn không có hồi phục. Có người liền cấp thái tinh hỏa phát tin nhắn. Trong đó một cái kêu ta là ngươi đại gia, người dùng. Ra tay thực rộng rãi. Muốn cho thái tinh hỏa giúp hắn giới thiệu. Còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Thái tinh hỏa thật cũng không phải vì này đó chỗ tốt. Mà là cảm thấy người này hẳn là sẽ là cái đại khách hàng. Giới thiệu cho Cao Hàn. Cũng có thể làm hắn nhiều kiếm một chút. Cao đại ca, ngươi xem muốn hay không liên hệ hắn. Cao Hàn trầm ngâm một lát. Ta sẽ tìm cái thời gian cùng hắn nói chuyện. Mặt sau sự ngươi không cần phải xen vào. Hảo, thái tinh hỏa do dự một chút. Cao đại ca, vì thành công thi đậu đại học Bồng Lai, ta muốn đi tham gia thực chiến huấn luyện. Cái gì thực chiến huấn luyện? Chính là ngầm chợ đen. Sẽ có một ít thi đấu. Cùng bất đồng người đánh. Không những có thể được đến thực chiến kinh nghiệm. Thắng còn có tiền. Thái tinh hỏa trà sát tay. Đã tăng lên chính mình. Cũng có thể giúp trong nhà. Cao Hàn nhăn lại mi. Ngầm chợ đen thi đấu. Nhiều là sinh tử chiến đi. Người không muốn sống nữa. Đời trước, hắn cũng hỗn quá không ít ngầm chợ đen. May mắn mới không có chết. Thái tinh hỏa vội vàng xua tay. Không phải, cũng có một ít là thường quy tái. Ta tưởng trước từ thường quy Hàn bắt đầu. Ta không có thiên phú. Cũng không có phương diện kia đặc biệt xông ra. Muốn thi được đại học Bồng Lai. Chỉ có từ thực chiến xuống tay. Trường học tuy rằng nhiều tuyển nhận thiên phú cao học sinh. Nhưng cũng có một ít trường hợp đặc biệt. Nếu thực chiến kinh nghiệm đặc biệt xông ra. Thiên phú thường thường nói. Cũng là có cơ hội bị tuyển nhận đi vào. Loại người này càng chăm chỉ khắc khổ. Giống nhau đạo sư đều thích. Có yêu cầu hỗ trợ nói. Có thể tới tìm ta. Cao Hàn từ thái tinh hỏa trong ánh mắt nhìn đến quyết tâm. Người ở trưởng thành trên đường. Luôn là phải học được giao tranh. Chẳng sợ chỉ là một lần cũng đúng. Luyện linh giả. Nếu sẽ không giao tranh. Bọn họ tương lai chú định đi không xa. cho nên hắn sẽ không đi bóp CS. S Thái Tinh Hỏa tương lai. Đây cũng là chính hắn giúp lựa chọn. Người trưởng thành, phải học được vì chính mình phụ trách. Thái Tinh Hỏa có loại suy nghĩ này. Cao Hàn trong lòng là tương đối cao hứng. Tương lai, hắn sẽ minh bạch, thực chiến hình kinh nghiệm. Vĩnh viễn so với kia chút lý luận suông cường đến nhiều. Cảm ơn Cao đại ca. Thái Tinh Hỏa cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng. Đúng rồi, nhà ngươi tình huống thế nào? Cao Hàn lại hỏi. Thái Tinh sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây hắn là đang hỏi Thái gia sự. Trong lòng run lên, cảm ơn Cao đại ca. Tuy rằng gia sản còn không có đoạt lại, nhưng là Chu Hà ca nói sẽ hỗ trợ, làm ta chuyên tâm tu luyện sự. Ân, tiền tài nãi vật ngoài thân, không cần quá mức để ý. Cao Hàn nói những lời này thời điểm, phảng phất không có nhìn đến Trung Ly Đình Châu liếc lại đây. Kia ý vị thâm trường liếc mắt một cái. Liêu xong, Thái Tinh Hỏa cho hắn để lại đối phương liên hệ dãy số. Cao Hàn hiện giờ rất ít trở lên Linh Võng. Cửa hàng hắn cũng không tính toán muốn. Cứ việc danh tiếng đã lên, hắn nếu có thể đánh ra thanh danh, về sau cũng có thể. Còn có một chút, trên mạng khai cửa hàng, không có bối cảnh nói, dễ dàng bị nhớ thương. Phạm nhân lần đó sự, hắn không nghĩ lại đến lần thứ hai. Ngại phiền toái, Cao Hàn không có vội vã liên hệ đối phương. Đem dãy số tồn lên, chuẩn bị chờ đã có trống không thời điểm. Cùng lúc đó, Viên gia, Thần Lâm cùng ta đến thư phòng. Dùng xong bữa sáng, Viên Chính Hào đứng dậy thẳng đi thư phòng. Viên Thần Lâm biết phụ thân muốn hỏi cái gì, lo sợ bất an theo sau. Chờ đến thư phòng, đã mồ hôi chảy kẹp bối. Sự tình tiến triển như thế nào? Viên Chính Hào đôi tay bối với phía sau, đứng ở phía trước cửa sổ, xoay người lại. Viên Thần Lâm cúi đầu, thực xin lỗi phụ thân. Minh La song sát đều đã chết, hắn không dám ngẩng đầu xem phụ thân, sợ từ phụ thân trong mắt nhìn đến nồng đậm thất vọng, càng sợ hắn sẽ bởi vì chuyện này cảm thấy chính mình năng lực không được, do đó khác tuyển gia chủ người thừa kế. Tưởng tượng đến Viên Đường khả năng sẽ bò đến hắn trên đầu, lửa giận liền không ngừng bò lên. Hà biết, đợi một hồi cũng không thấy phụ thân tức giận. Viên Thần Lâm kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy phụ thân uy nghiêm khuôn mặt, lại không có một tia lửa giận cùng thất vọng. Có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Viên Chính Hào trong giọng nói có một cổ bày mưu lập kế tính kế. Là, phụ thân không tức giận sao? Viên Thần Lâm thử hỏi. Viên Chính Hào lỗ mũi cười lạnh một tiếng. Nếu là người khác, vi phụ tự nhiên muốn sinh khí. Nhưng này Minh La song sát, đã chết cũng không đủ tích. Viên Thần Lâm cho tới bây giờ mới biết được, phụ thân đã sớm đối Minh La song sát bất mãn. Tuy rằng bọn họ là Viên gia số tiền lớn mời đến, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì quá mức ngạo khí. Rất nhiều thời điểm cũng không đem phụ thân để vào mắt. Mỗi khi càng là chào giá cực cao. Lúc này đây, phụ thân đem bọn họ phái cho chính mình đồng thời, trừ bỏ thử, còn có chính là hy vọng bọn họ lưỡng bại câu thương. Chính là đáng tiếc hai viên Linh Châu. Viên Chính Hào ánh mắt tôi băng, vì làm cho bọn họ ra tay, hắn nhịn đau hoa hai viên Linh Châu. Nhưng tuy rằng Minh La song sát đã chết, nhưng mục tiêu lại không có giải quyết. Linh Châu hơn phân nửa cũng rơi vào bọn họ trong tay. Viên Thần Lâm trong mắt hiện lên một tia đau mình. Linh Châu có bao nhiêu hy hữu? Hắn là biết đến, Viên gia chữ hàng vốn là không nhiều ít viên. Làm con vợ cả hắn, một năm cũng chưa chắc có một viên. Phụ thân, nếu không tìm người đem Linh Châu lấy về tới, Minh La song sát đều chết ở bọn họ trong tay. Như thế nào lấy? Viên Chính Hào ánh mắt sắc bén lên. Cái này Cao đại sư, liền Minh La song sát đều không phải đối thủ. Bên người chắc chắn có cường giả bảo hộ. Phụ thân ý tứ là, hắn đã có dựa vào gia tộc. Viên Thần Lâm chính chính sắc mặt. Quả thực như thế, khó trách ngày đó Cao Hàn đối hắn không giả sắc thái. Hắn dựa vào người, thực lực cực khả năng không thể so Viên gia kém. Chuyện này vi phụ sẽ tự mình phái người cha. Người không cần lại nhúng tay. Viên Chính Hào thẳng nói. Về Linh Vọng Ám Ô sự tình làm được thế nào? Viên Thần Lâm chỉ phải nói. Con cá không sai biệt lắm mau thượng câu. Hiện tại liền chờ đối phương chủ động gọi điện thoại lại đây. Như vậy đại một bút sinh ý, đối phương không có khả năng không động tâm. Lúc này đây đừng lại làm tạp. Nhưng xác định đối phương không có gì bối cảnh. Viên Chính Hào bình tĩnh nói. Phụ thân yên tâm, ta đã tra qua. Người này nếu quả thực có bối cảnh, đã sớm ra tay trả thù tính kế qua hắn phạm nhân. Còn có đối phương dùng tức thời chuyển phát nhanh gửi pháp khí. Có bối cảnh người ai sẽ làm như vậy? Đây cũng là Viên Thần Lâm chắc chắn đối phương không có bối cảnh nguyên nhân chi nhất. Viên Chính Hào gật đầu. Người lần trước không phải đã nói. Tô Chu Hà cũng ở nơi đó mua vài món pháp khí. Người này có thể hay không cùng vị kia cao đại sư có quan hệ? Cái này, hẳn là không thể nào. Viên Thần Lâm sửng sốt. Bởi vì phạm nhân vẫn luôn nói đối phương sau lưng có một cái rất lớn cung cấp tuyến. Thế cho nên hắn vào trước là chủ. Vẫn luôn không có suy xét qua gian có hay không quan hệ. Ngu xuẩn, vạn nhất cái gọi là cung cấp tuyến. Kỳ thật chính là vị kia cao đại sư đâu. Viên Chính Hào lãnh hạ mặt. Viên Thần Lâm tức khắc mồ hôi lạnh rơi vận chuyển khởi đầu. Chính là, ám ô đã từng dùng một lần lấy ra 7 kiện pháp khí A, nếu thật là họ cao. Hắn sao có thể làm được? Viên Chính Hào sắc mặt âm trầm. Người như thế nào liền biết hắn không phải tích cóp. Hiện tại lập tức đi cha. Là, phụ thân, Viên Thần Lâm rời đi Viên ra. Lập tức xuống tay điều tra. Ám ô thân phận bảo mật. Linh Võng căn bản không muốn lộ ra nửa điểm tin tức. Tô Chu Hà khẳng định cũng sẽ không nói cho hắn. Chỉ có thể là phạm nhân. Vì thế phạm nhân phát hiện chính mình lại bị Viên Nhị Thiếu chộp tới. Ta hỏi ngươi, Tô Chu Hà như thế nào biết ám ô cửa hàng? Hắn cùng ám ô là cái gì quan hệ? Viên Thần Lâm híp mắt. Phạm nhân chân đã dọa mềm. Mới vừa bị chộp tới thời điểm. Còn tưởng rằng Viên Nhị Thiếu vẫn là không chịu buông tha chính mình. Nghe thế câu nói. Lau lau cái trán mồ hôi. Hắn cùng ám ô không có gì quan hệ a? Là người khác giới thiệu cho hắn. Là ai? Viên Thần Lâm lập tức truy vấn. Chính là Thái Tinh Hỏa A, Tô gia cùng Thái gia trước kia là hàng xóm. Hai nhà quan hệ thực không tồi. Thái Tinh Hỏa vẫn luôn lấy Tô Chu Hà đương ca ca. Phát hiện ám ô cửa hàng, liền giới thiệu cho hắn. Phạm nhân lắp bắp mà giải thích. Không biết chính mình những lời này cấp Viên Thần Lâm trong lòng tạo thành bao lớn chấn động. Liên tiếp hai cái quen thuộc người đều có ám ô có quan hệ. Lúc này đây hắn vô pháp lại lừa mình dối người. Dầm một tiếng, phạm nhân hoảng sợ, vừa thấy Viên Nhị Thiếu một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Lập tức cúi đầu, pha loãng chính mình tồn tại cảm. Ám ô cư nhiên thật là hắn. Viên Nhị Thiếu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt xâm hàn. Phạm nhân muốn hỏi là ai? Lời nói đến bên miệng lại nhịn xuống. Tính, dù sao cùng hắn loại này tiểu nhân vật không quan hệ. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã xem minh bạch. Có một số việc, thật đúng là không phải chính mình trộn lẫn được đến. Lúc trước nếu là nghe Tô Chu Hà khuyên thì tốt rồi. Hắn đã hối hận, nhưng hắn không dám lại đi tìm Tô Chu Hà. Cũng không mặt mũi lại đi, tác giả nhàn thoại. Tìm lầm tự tìm đến bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Em, 128.554. Quảng cáo. Cách chương.